Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 35, giếng cạn hát, góc truyện audio.com. Thiếu nữ nhỏ xinh xiêm y nửa kín nửa mở, hai chân trắng nõn tách ra, khóa ngồi ở phần hông của nam nhân. Nàng giống như chiếc thuyền buồm đặt trên sóng chiều, như rắn nước vặn vẹo thân thể kiều nộn, hai luồng vú trắng nõn lay động trên dưới kịch liệt mà sắp sửa lung lay sắp đổ. Cảm quan duy nhất là côn TST chọc vào rút ra, hoa hồ bị dị vật nhét đầy, một chút lại một chút đem mật nước trong cơ thể nàng chọc ra ngoài. Trong lúc chọc vào rút ra tần suất cao nhất không ngừng mà thít chặt lại, mãnh liệt bài xích căn cự vật này. Dừng lại, tay nàng chống quan tài để ổn định thân thể. Hắn lười biếng nheo mắt lại, côn TST chiều lộng đột ngột dừng lại, bàn tay oánh nhuận như ngọc xâm nhập hạ thể, moi lọng hoa huyết sưng đỏ của nàng. Mặt nàng nháy mắt nghẹn đỏ lên, phía dưới bị xoa đến ngứa ngáy tê dại, côn TST ở trong hoa hồ, không thể đi lên cũng không thể đi xuống. Một cỗ cảm giác hư không muốn mệnh đột nhiên sinh ra, nàng thế nhưng điên cuồng muốn côn TST đâm tiến vào chỗ sâu nhất, đem miệng tử cung của chính mình xuyên qua. Ngọc Vô Hà chăm chú nhìn khuôn mặt tú mỹ phiếm hồng của nàng, đồng tử long lanh ánh nước, hắn chậm rãi nâng thân lên, đem thân thể mềm mại kia ôm vào trong lồng ngực, ngón tay họa vòng ở đầu V của nàng. Có nghĩ đến ta làm nàng hay không? Hắn thổi khí ở vành tai như chân châu của nàng. Thừa nhận còn không phải là đúng ý của hắn, ngày sau nhất định bị hắn dễ dàng đùa bỡn hay sao, hoàn ý như liền ngậm miệng, là bộ không nghe thấy hắn dò hỏi. Có nghĩ không, nàng càng không muốn trả lời, hắn càng muốn bức nàng thừa nhận. Côn TST họa vòng ở hoa hồ chậm gì gì mà làm nàng mất kiên nhẫn. Ân a, cầu ngươi, cho ta, nàng bị dục vọng tra tấn buông vũ khí đầu hàng, rất nhanh côn TST lại một lần nữa ngang ngược mà ra vào cơ thể của nàng. Quan tài cũ nát lại lần nữa kẽo kẹt phát ra tiếng rên rỉ cũng với tiếng thở dốc không nói nên lời. Sau khi mây mưa xong, hoàn ý như cuộn tròn trong quan tài, sớm đã mệt đến hôn mê bất tỉnh. Ngọc Vô Hà sửa sang lại xiêm y hỗn độn của nàng, vén ra những sợi tóc đen che khuất gò má, ngón tay tinh tế miêu tả hai cánh môi anh đào. Một cái người chết, một cái người sống, hào tình chàng ý thiếp. Ngọc Vô Hà nhăn mày lại, nghe thấy tiếng quay người lại, nheo mắt nhìn một cái hắc ảnh phía sau. Người tránh ở chỗ tối nhìn trộm bao lâu, cái hắc ảnh kia thon dài, mơ hồ có hình dáng thon dài của nam tử, mặt mũi mơ hồ không rõ, chỉ có thể thấy một đôi mắt trắng bệch. Yên tâm, quả nhân đã chết cả vạn năm rồi, đối với nam nữ chi hoan đã sớm không có hứng thứ, những việc các ngươi làm trước đó ta chỉ nghe thôi. Tốt nhất là như thế, nếu không cho dù ngươi là quỷ ta cũng có biện pháp đem tròng mắt ngươi đào ra. Năm ngón tay Ngọc Vô Hà siết chặt, xương ngón tay khanh khách rung động. Hắc ảnh đánh giá Ngọc Vô Hà, giống như đã xem rõ kiếp trước kiếp này của hắn. Người cùng quả nhân thật sự rất giống nhau, gặp gỡ người không nhiều lắm, đều từng bị người thân nhất phản bội, sau khi chết biến thành cô hồn oán độc nhất, cái gọi là đế vương chi tranh bất quá cũng chỉ vậy thôi. Người biến thành con rối tái hiện nhân thế là vì báo thù, hay đơn thuần là vì nàng. Dứt lời, hắc ảnh xem thường liếc về phía người trong quan tài, tiếng cười âm trầm nghẹn ngào. Không cần đem ta và ngươi nhập làm một. Ngọc Vô Hà nghiêng người đem nàng che chở phía sau, đối với hắc ảnh lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, nói cho ta, huyết giếng ở đâu? Quả nhân biết mục đích của ngươi, nếu ngươi ăn oan hồn ở nơi này cũng coi như giúp quả nhân một đại ân, quả nhân liền nói cho ngươi huyết giếng ở đâu. Ngọc Vô Hà đem hoàn ý như bế lên, đi theo hắc ảnh xuyên qua phong trùng dưới mật đạo, động tác cực kỳ mềm nhẹ, giống như sợ đánh thức nàng đang ngủ say. Một giọt nước lạnh băng rơi xuống, tích ở mũi nhỏ của Hoàn Ý Như, nàng dùng mình một cái bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Vô Hà. Nơi này là đâu? Nàng mê võng hỏi, Ngọc Vô Hà chỉ âm trầm nhìn nàng. Sau lưng truyền đến giọng nam chói tai, huyết giếng lấy máu tươi ngàn người rót vào mà tạo thành, qua vạn năm sớm đã khô cạn. Tướng sĩ kia nói giếng này không phải người chết là không qua được, ngươi chẳng lẽ muốn đem nữ nhân của ngươi đưa vào đó? Hắn là ai? Hoàn ý như đối diện với hắc ảnh quỷ dị xem thường, theo bản năng tiến sâu vào lòng ngực Ngọc Vô Hà. Ngọc Vô Hà thuận thế ôm sát Hoàn ý như, đáy mắt ôn nhu như nước, một hồi lâu sau đem nàng ôm ngồi xuống. Ý như, lát nữa xảy ra chuyện gì cũng không cần sợ hãi. Hoàn ý như cúi đầu, vừa nhìn phát hiện địa phương đang ngồi là đá lạnh trên miệng giếng, trong giếng mạc danh toát ra một cỗ âm phong lạnh thấu xương. Đang lúc nàng thất thần, Ngọc Vô Hà đột nhiên duỗi cánh tay ra thế như đem nàng đẩy hướng xuống giếng. Hoàn ý như mặt lộ vẻ hoảng sợ, cắt gao túm chặt cánh tay của hắn. A, ngươi làm cái gì, ý như tin ta, nhảy xuống đi. Ngọc Vô Hà thương tiếc cúi người xuống, hôn lên đỉnh đầu của nàng, sau đó nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay của nàng ra. Không cần, Ngọc Vô Hà, ngươi điên rồi, vì sao đối với ta như vậy? giống như cọng rơm cứu mạng bị cắt đứt, nàng ngã xuống, bên tai là tiếng gió ong ong. Ngửa đầu nhìn, trên đỉnh giếng nơi có nguồn sáng, hắn thật sâu nhìn nàng chăm chú. Mà nàng chỉ có thể tùy ý thân thể rơi xuống, thẳng đến khi đáy giếng hắc ám hoàn toàn bao vây nàng. Ngươi cư nhiên trông cậy vào nàng thay đổi vận mệnh của ngươi sao? Hắc ảnh châm chọc nói. Ngọc Vô Hà khóe miệng gợi lên ý cười nhàn nhạt, nhìn như thập phần tái nhợt vô lực. Không, ta muốn thay đổi, là tâm của nàng. Cách chương.